Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 808, truyền kỳ chi chiến. Mở màn, ngày mùng 1 tháng 4. Thứ 6, ngày cá tháng 4. Lục lão sư như cũ cùng ở xa Sino Cynthia video trò chuyện. Hôm qua ta gặp gỡ Kyogre. Lục dã mặt mũi tràn đầy đứng đắn. Ân, Cynthia giọng mũi nhu hòa, ngậm lấy mỉm cười. Blastoise dùng căn nguyên ba động, Origin Power, đem Kyogre làm nát. Lục dã tiếp tục nói, rất lợi hại đâu. Cynthia cười yếu ớt nói, đây là hống tiểu hài tử ngữ khí đi. Lục dã bất đắc dĩ nói, hôm nay là ngày cá tháng tư nha. Cynthia nâng lên lông mi thon dài trong mắt màu xám. Người nói cái gì ta đều chỉ sẽ bán tín bán nghi. Lục dã nghĩ nghĩ, nói, ta thích ngươi. Cynthia thon dài ngón tay trắng nõn chống cằm, trong mắt xám ngóng nhìn. Cái này có thể tin hoàn toàn. Lục dã ngồi tại ghế sofa, lưng đối thổi vào lụa mỏng màu trắng sân thượng, chính đối laptop, gãi gãi gương mặt, nói, còn có, ngày mai ta muốn cùng Green đánh Pokemon đối chiến. Cynthia khẽ giật mình, mô phỏng đối chiến, vẫn là 3v3 đánh đơn đối chiến. Lục dã trầm ngâm nói, tại Manalo sân thi đấu xây thành nghi thức, có hơn vạn tên người xem, có thể so với liên minh đại hội rầm rộ. Cynthia phân biệt lục dã con mắt, vững tin hắn không có nói đùa, khẽ di một tiếng, tiếp nhận Green khiêu chiến. Cái này không giống như là phong cách của ngươi. Cũng là vì 6 tháng cuối năm thế giới thi đấu. Tranh giải, sớm chuẩn bị nha. Ngô, ta tại Sinnoh, khả năng không đuổi kịp đến. Cynthia rầu rĩ nói. Không sao, dù sao cũng coi là bầy bạn so tài. Lục dã cười nói. Cynthia nhẹ giọng hỏi. Đội hình đã xác định. Sylveon, Arcanine, Tyranita. Lục dã hồi đáp, ta hiện tại chính suy nghĩ, mang theo dạng nào đạo cụ, cùng Green quyết đấu, ngoại trừ thay phiên, chiến thuật, mang theo đạo cụ cũng nhất định phải tính nhập cân nhắc phạm vi. Thứ 7 thi đấu biểu diễn, mỗi cái Pokemon chỉ cho phép mang theo một kiện đạo cụ. Hắn bên trong bao quát Mega Thạch, Z Crystal vân vân. Lục dã bị giáo sư Ốc gọi chiến thuật người. Mà mang theo đạo cụ vừa vặn là chiến thuật trọng yếu một vòng. Mọi người đều biết, Cynthia Garchomp 4 lần yếu băng. Bởi vậy mang theo kháng băng quả, phiên lệ quả có thể hữu hiệu ứng đối băng thuộc tính thế công. Có khi thậm chí so Mega Thạch càng dùng tốt hơn. Rốt cuộc không có người sẽ dùng Mega Garchomp. Tựa như không có người sẽ dùng G-Max Duraludon. Liên quan tới đạo cụ cách lựa chọn, cũng là Pokemon đối chiến mị lực chỗ. Đề nghị của ta là, đã trong đội ngũ có Tyranita, vậy liền đem Mega Thạch cho Tyranita mang theo. Cynthia lòng bàn tay cầm dưới, cổ tay chỗ hắc nhung nhẹ rát, suy nghĩ nói, về phần Arcanine, Sylveon, nhìn ngươi tự thân chiến thuật lựa chọn. Trận chiến đấu này, Arcanine đưa đến chiếm trận phối hợp phòng ngự tác dụng, bằng vào đe dọa, hạn chế Green vật tay công. Lợi dụng nắng sớm tiếp tục khôi phục thể lực. Lại mượn nhờ thần thánh chi hòa, Sacred Fire, khái suất cực cao bỏng hiệu quả hạn chế Green. Bởi vậy không cần cho Arcanine mang theo DNA Splicer. Cường hóa nó, Fusion chi lực cùng tiến công tính. Rốt cuộc Fusion chi lực đồng dạng sẽ cho tự thân mang đến phản tổn thương. Mà có thể mang theo Rainbow Wing, cường hóa nó tính mạng năng lượng cùng thể lực. Tyranita, Arcanine đạo cụ cách, đã xác định, lục dã trầm ngâm nói. Mấu chốt là Sylveon, đáng tiếc yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, trả lại Arcus, nếu không đạo cụ cách khóa cái yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, Iverto tới cũng phải quy. Không bằng thử một chút cây quả. Cynthia lại cười nói, ta nhớ được, cái này đồng dạng là ngươi am hiểu lĩnh vực. Lục dã lắc đầu. Quyết định chủ ý, ánh mắt chớp lên, ta có lựa chọn tốt hơn. Sylveon, mặt đất trưởng khống, cần thời gian dài tụ lực. ở giữa sẽ bị Green nắm lấy cơ hội. Mà cường lực hương thảo có thể hữu hiệu giảm bớt tụ lực thời gian. Cường lực hương thảo cùng mặt đất trưởng khống tổ hợp, cũng là kéo dài không suy cường lực phối hợp. Thế nhưng là chỉ dựa vào phổ thông cường lực hương thảo. Chỉ riêng điểm này cần cỗi sinh mệnh lực lượng. Đối lục lão sư Sylveon rất khó có hiệu quả. Bởi vậy, lục giã dự định đi tìm một vị giúp đỡ. Lợi dụng hắn lực lượng, thu hoạch được cao hơn phẩm chất cường lực hương thảo. Đúng rồi, Cynthia, lục giã nhớ tới một gốc dạ. Hướng ống kính, lấy ra một bộ bút sáp màu họa. Người nhìn cái này, đây là cái gì? Tozerpi bút sáp màu họa. Tóc vàng đầu to búp bê. Còn có tóc đen đầu to búp bê. Có phải hay không rất giống ta hai? Cynthia kinh ngạc nhìn chăm chú hình tượng bên trong, hai đầu thân, hình tượng. Do dự nửa ngày, miễn cưỡng gật đầu, còn thật đáng yêu. Khoảng cách thi đấu biểu diễn, còn sót lại một ngày. Ula Ula Island, Hokulani núi, hòn đảo đền thờ, được vinh dự thảo mộc chi thần. Có được khống chế cỏ cây sinh trưởng năng lực Tapu Bulu. Trèo khoen mũi cùng linh đang, nghe nói lục dã thỉnh cầu. Ta đích xác có thể khống chế cường lực hương thảo, sinh trưởng. Cũng giao phó hắn càng đầy đủ sinh mệnh lực. Tapu Bulu tiếng như hồng trung. Thế nhưng là, người có thể lấy cái gì đến trao đổi đâu? Đối với cái này, lục lão sư đã sớm chuẩn bị. Cho Jenga đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gasly tương đương, Jenga hướng trong bóng tối tìm tòi. Chợt ôm ra một lớn nâng thủy nộn ngon miệng cây quả. Cái khác khả năng không có. Lục lão sư hệ thống. Cây quả bao no. Tapu Bulu hầu kết nhấp nhô. Dù là thảo mộc chi thần, cũng là lấy cây quả làm thức ăn. Huống chi những này cây quả nhìn cực kỳ ngon miệng. Một lát sau, giao dịch đạt thành. Lục giã vừa lòng thỏa ý. Mang theo cường hóa phiên bản cường lực hương thảo rời đi đền thờ. Mặc dù là duy nhất một lần đạo cụ, nhưng căn này cường lực hương thảo có thể trên diện rộng giảm bớt. Sylveon, mặt đất trưởng khống tụ lực thời gian. Đối mặt Green, tiết kiệm được thời gian. Đầy đủ hai vị truyền kỳ triển khai nhiều lần giao phong. Lục lão sư suy nghĩ. Về sau có thể tiếp tục cùng Tapu Bulu hợp tác. Hắn thu hồi ban đầu lời nói. Thảo mộc chi thần vẫn là rất hữu dụng. Thậm chí vịt vịt hành tây đều có thể giao cho Tapu Bulu tiến hành cường hóa. Trở nên càng thêm ngon miệng. Xóa đi, càng thêm sắc bén. Ngồi cưỡi Latias, nửa giờ trở về vịnh Kalae biệt thự. Màu đỏ cường lực hương thảo. Nhìn giống mảnh lá cây. Có thể bắt được lá cây quấy chuôi. Lục dã cầm cường lực hương thảo. Giống như là cầm trong tay gậy để trêu đùa mèo con. Đặt Sylveon trước mặt. Bố y tương đương o. Mũ huyền. O. Sylveon ngạo nghễ quay đầu. Lại đi bên này mắt liếc. Duỗi ra tiểu đệm thịt lay một chút. Lại lay một chút. Sau đó toàn bộ thân thể chính đối lục dã. Thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm cường lực hương thảo. Đưa cho ngươi. Lục giã cười đưa ra, trước đặt ở nơ con bướm bên này, đối chiến Green thời điểm, ngậm lên nhấm nuốt là được rồi. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon mở to xanh thẳm tròn đồng, hiếm thấy dịu dàng ngoan ngoãn, điểm xuống cái đầu nhỏ. Lục giã hơi có vẻ kinh ngạc, đưa tay vuốt ve, nó nheo mắt lại, băng gấm mở rộng, tại lục giã thủ đoạn buộc lại cái nơ con bướm, ta sẽ không thua. Sylveon khóe miệng uốn lên đường cong, thầm hạ quyết tâm, ta nhất định sẽ vì hắn lấy được thắng lợi. Ngày mùng 2 tháng 4, thứ 7, vạn chúng chú mục Manalo sân thi đấu, chính thức hoàn thành, vô số người mong đợi truyền kỳ chi chiến, cũng sẽ tại xây thành nghi thức bên trên. Chính thức công bố, hôm nay là Alola nhất quán thời tiết tốt, xanh thẳm bầu trời bồng bềnh mấy sợi mây trôi, dương quang sáng lạn. Du khách cùng khán giả rộn rộn ràng ràng, lần lượt đến, giải lụa màu tung bay, bầu trời dâng lên bồng bềnh cầu cùng waylot phi thuyền, tiểu thương khu tiếng giao hàng vô cùng nhiệt tình, vừa ra lò đại mã tắt cách lạp, nóng hầm hập ngọt ngào mật bánh quế bánh, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, tươi ép hoàng lê nước trái cây. sạch sẽ lại vệ sinh mail, thường phục ăn mặc đội rocket tổ ba người. Mặc tạp dề cùng màu vàng áo thun. Đứng tại tiểu thương sau xe gào to. Phương xa từ Kukui tiến sĩ dẫn đội. Đi tới vai kháng Pikachu Ash. Cùng Lily chờ các học sinh. Tổ ba người thần sắc biến đổi. Hỏng bét, là tiểu quỷ đầu bọn hắn mèo. Yên tâm, hắn không nhận ra chúng ta. Sophoco xích lại gần dò xét. Nói, thơm quá đại mã tắt cách lạp. Cảm giác cực kỳ chính tông. Pikachu, người muốn nếm chén hoàng lê nước trái cây sao? Ash nghiêng đầu hỏi. Pikachu tương đương, Pikachu vui vẻ kêu lên. Kukui khoanh tay cánh tay. Mỉm cười nhìn qua Ash. Giống như là đối đãi con của mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Hơi có vẻ kinh ngạc. Cười hô. Alola Red quán quân. Còn có Yellow. Red mặc đỏ mũ cùng ba lô. Bên cạnh hắn là Tokiwa Group. Một thân quần yếm. Hai tay mang theo ba lô. Alola tương đương tiến sĩ. Red mỉm cười nói. Red quán quân. Yellow lão sư. Các học sinh chăm miệng một lời. Mọi người buổi sáng tốt lành tương đương. Yellow ngại ngùng cười một tiếng. Blue tỷ đâu? Ash tò mò hỏi. Có thể là đi bày quầy bán hàng đi. Red trả lời. Lập tức liền muốn mở màn chiến. Chúng ta cùng một chỗ trình diện quán đi thôi. Kukui cười nói. Một đoàn người rời đi đội rocket quầy hàng. Tổ ba người nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn về phía trước khách hàng. Kinh ngạc hét lớn. Vỏ dưa hấu kính mắt muội. Matori một thân tử sắc tiểu tây trang. Hai tay chống nạnh. Không nói lời nào. Lộ ra oán khí 10 phần. Giới hạn trong Matori quyền hạn cao hơn. Tổ ba người miễn cưỡng nói. Matori cán bộ. Matori khẽ gật đầu. Liếc nhìn tổ ba người. Nhấn hạ Bluetooth báo cáo thứ gì. Đợi chút nữa muốn tới đại nhân vật. Các ngươi không muốn hô to gọi nhỏ. Matori cảnh cáo nói. Một lát sau, một vị áo khoác mũ trùm đầu nam tử trầm ổn chậm rãi đi tới. Gỡ xuống mũ trùm đầu. Lộ ra nghiêm trọng nếp nhăn gương mặt. Tổ ba người há to mồm. Liền muốn thốt ra. Ngoặc kép chấm than. Pơ dần hồng ngọc lấp lóe ánh sáng. Siêu năng lực tác dụng dưới. Tổ ba người lập tức mất đi ngôn ngữ năng lực. Lại rất nhanh khôi phục. Ta chỉ là đến quan chiến. Giovanni bình tĩnh nói. Các ngươi tiếp tục làm việc. Không cần để ý tới ta. Hiểu chưa? Tổ ba người gật đầu như dã tỏi. Giovanni nghiêm túc gật đầu. Đeo lên mũ trùm đầu. Đi hướng sân thi đấu. Matori cúi đầu đi theo bước tiến của hắn. Rất nhanh tan biến tại tầm mắt. Tổ ba người nhìn ra xa bóng lưng. Cảm khái nói. Không nghĩ tới. Ngay cả lão đại đều đến quan chiến mèo. Chấm ngoặc kép. Dù sao cũng là toàn bộ Alola. Không. Toàn liên minh cao quy cách đối chiến. Lại nói, chúng ta không có nói cho Biwe liền đến. Thật thật sao? Sau khi trở về, cho nó cùng Staffun mang điểm tâm. Xem như đền bù tốt. Cứ làm như thế. Ngoặc kép, group chat bên trong. Bầy thành viên Ask phát khởi bầy trực tiếp. Ngày bình thường lặn xuống nước bầy thành viên. Cũng đồng loạt tràn vào trực tiếp ở giữa. Trực tiếp trong tấm hình. Chàng quán người đông nghìn nghịt. Thị giác chính đối sân thi đấu trung ương tiêu chuẩn hình vuông sân bãi. Ai, đây là lục lão sư râu tơm thị giác. Flynn kinh ngạc nói, loại hình không phải cùng một khoản. Wagner nói, có thể là As râu tơm. Gâu, làm sao còn chưa có bắt đầu. Ta liền đợi đến ăn với cơm. Crystal nhắc nhở, cái kia, bày trực tiếp nói chuyện phiếm ghi chép. Là có thể, gâu, hỏng bét. A còng Steven, người cũng đang nhìn. Wallace nói, lục lão sư cùng Green đối chiến. Không thể bỏ qua, Steven nói. Iris, thật chậm a, ta muốn thấy lục lão sư bẩn xáo lộ. Bruno nói, truyền kỳ chi chiến, không phải dựa vào tiểu thông minh liền có thể thủ thắng. Lorelai, nói không sai, ta có loại đang nhìn Indigo Plato giải thi đấu cảm giác. Lan. Ta nhớ được, Green giống như cũng sẽ dùng Z chiêu thức. Gầu yếu tố phát giác. Bày trực tiếp làm sao video. Silver, người tốt nhất đừng. Chấm ngoặc kép, Cynthia, mở màn nghi thức bắt đầu. Trực tiếp hình tượng bên trong. Đi đến đức cao vọng trọng hòn đảo Chi Vương. Hala đảo chủ, một trận ngắn gọn phát biểu về sau. Từ Kukui tiến sĩ làm mở màn người. Ta tuyên bố, Kukui tiến sĩ nhắm ngay microphone. Kích tình to rõ thanh âm quanh quẩn cả tòa tràng quán. Manalo sân thi đấu đối chiến biểu diễn. Chính thức bắt đầu. Nhiệt tình quanh quẩn tiếng vỗ tay bên trong. Kukui tiến sĩ tiếp tục hô. Phía dưới, cho mời hai vị đối chiến truyền kỳ. Người xem cảm xúc bị kéo theo chí cao chiều. Trong ánh mắt có chờ mong. Chất vấn, suy đoán, sau một khắc, những này tất cả đều hóa thành nhiệt tình, nhấc lên gieo hò chiều dâng. Green quán quân, Red hai tay khoác lên lan can, quan sát sân thi đấu trung ương thân ảnh. Một vị màu nâu đầu nhím thanh niên, mặc áo jacket cùng màu xanh lá bảy phần quần. Trên áo sơ mi túi treo một cặp kính mát, hai tay đút túi, từ tuyển thủ lối đi trong bóng tối đi ra. Ánh nắng xua tan trên mặt hắn vẻ lo lắng. Green nâng lên ánh mắt sắc bén hai mắt. Không nói gì nhìn chăm chú bầu trời. Khóe miệng giơ lên một tia tự tin lại càn rỡ độ cong. Green một tay đút túi. Giơ tay phải lên. Hai ngón tay đặt huyệt thái dương. Lại hướng bầu trời thăm hỏi. Trong chốc lát, toàn trường gieo hò càng vén sóng to. Đến từ các nơi trên thế giới người xem kích tình hò hét. Green. Thật là đối chiến truyền kỳ. Green, Pokemon, bên trong lịch sử ngắn nhất quán quân. Giống như trà trộn vào đi một cái kỳ quái danh hiệu. Green một tay đút túi. Ánh mắt tại thính phòng tìm kiếm. Cuối cùng dừng lại tại dựa vào lan can nhìn ra xa Red. Hai vị kình địch ở giữa. Chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể giao lưu. Bản đại gia sẽ không thua. Red biết rõ. Green nói như vậy. Phe đỏ tuyển thủ là Kukui cầm trong tay microphone, bỗng nhiên phất tay, lục dã quán quân, một vị dáng người cao, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên tóc đen, mặc áo sơ mi, bên cạnh bồng bềnh một con dương nanh múa vuốt Jenga, hắn chậm rãi đi ra tuyển thủ lối đi, tại người xem cuồng nhiệt gieo hò bên trong ngừng chân, tiếp theo nhắm mắt, đưa tay khoác lên vai trái, dường như lễ nghi, dường như cầu nguyện. Lục lão sư, tại tiếng hò hét bên trong, hắn mở ra lạnh thấu xương mắt đen, cất bước tiến lên, tiểu lạc đồng học vỗ cánh tay máy, xoay quanh tại bên cạnh hắn, Jenga hai mắt tinh hồng, mang theo nụ cười, Giovanni ngóng nhìn thanh niên tóc đen bóng lưng, nhất thời hoảng hốt, chính mình, chứng kiến một vị nhà huấn luyện trưởng thành, mà giờ khắc này, tức là hai vị đối chiến truyền kỳ giao phong. Chân chính quán quân thời khắc, Green cùng lục dã, đứng tại hình vuông đối chiến sân bãi hai bên, từ phía gieo hò như thủy triều. Ánh mắt của hai người giao hội, trong chốc lát, hình như có sục sôi đối chiến BGM vang lên. Cả hai nhà huấn luyện hình tượng không trung bên trong va chạm. Hai cái Pokeball sáng lên, hiện ra đỏ tươi versus tiêu chí. Quyết định là ngươi. Green đầu ngón tay xoay tròn Pokeball. Ba, nắm chặt, trở tay ném ra. Sizer, hồng quang rơi vào Green trước người sân bãi. Sizer màu đỏ kim loại thân thể dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng. Hai mắt lạnh thấu xương, phát ra khí thế kinh người. Tràng quán một trận sôi trào. Cùng một thời khắc, lục dã ném ra Luxury Ball. Ngừng tiếng nói. Xin nhờ, Arcanine. À cây nai lông bờm phiêu giật, thử lên răng nanh, trước ngực treo Rainbow Wing, thấp nằm dạp người thân thể, gầm nhẹ đe dọa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.